Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đều đang chuẩn bị, chương 97, đều đang chuẩn bị, tân sinh nhập học ngày đầu tiên, cái này nổi danh tân sinh, đều nổi danh, trong đó lấy Phó Xương Đình cùng Phương Bình Thịnh nhất, mà đồ võ đại võ đạo xã, phòng họp, xã trưởng Trương Ngữ nghiêng dựa vào ghế. Hơi có vẻ mỏi mệt nói, có cái gì tốt người kế tục sao? Ngoặc kép, có, năm nay tân sinh chất lượng không tệ, võ giả tổng cộng 58 người, hai lần tôi cốt 8 người, ba lần tôi cốt 1 người. Võ giả bên trong, lấy hai lần tôi cốt đột phá tổng cộng có 4 người, đều đã rèn luyện xong một chi, chất lượng rất cao, ngoặc kép. Nói chuyện chính là trước đó bị Tần Phượng Thanh trào phúng cùng Trương Ngữ có một chân nữ sinh. Mà Tần Phượng Thanh thì là không nói một lời. Cúi đầu nhìn tư liệu. Trương Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí khinh nhu nói. Còn có ba lần tôi cốt tân sinh. Ngoặc kép, gọi Phương Bình. Thi đại học kiểm tra thành tích vẫn được. 149 tạp. Không nghĩ tới lại đã đạt tới ba lần tôi cốt. Nếu không phải là bị người vạch trần, ta còn tưởng rằng hắn đột phá võ giả. Hiển nhiên, đột phá võ giả so ba lần tôi cốt muốn đơn giản nhiều. Ngu xuẩn, cũng liền các ngươi không nhìn ra. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cúi đầu mắng một câu. Tiếp tục nhìn trên tay tư liệu. Liên tiếp bị chửi nhiều lần. Cho dù tốt tính cách cũng không nhịn được. Trung Nghiên cả giận nói. Tần Phượng Thanh, ngươi ngay từ đầu đã nhìn ra. Ngoặc kép, đương nhiên, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trực tiếp thừa nhận. Về phần trước cổng chính gặp được Phương Bình một màn kia. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng. Ngoặc kép, Trung Nghiên hừ một tiếng. Tức giận nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta đánh không lại ngươi không quan hệ. Có thể ngươi mắng xã trưởng, mắng mẫn lão sư, mắng viện trưởng, đúng, còn mắng cái kia Vương Kim Dương. Những người này, luôn có người sẽ thu thập ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đầu vừa nhấc, cười lạnh nói, ta sợ ai? Lúc trước Vương Kim Dương bình định ma đô nhất phẩm, cũng không dám xuất thủ. Cũng liền ta Tần Phượng Thanh dám. Cho nên ta Tần Phượng Thanh mới có thể đại nhị nhất phẩm. Năm thứ ba đại học tam phẩm. Ta thiên tư không được. Tài nguyên không đủ. Cái gì đều chênh lệch. Liền không thiếu lá gan. Ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Nghiên xấu hổ nói. Ngươi qua loa ngụy biện. Ngoặc kép. Thôi đi. Tiểu nữ nhân. Liền biết cáo trạng. Ôm đùi loại sự tình này, ta Tần Phượng Thanh chẳng đáng tại đi làm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, đủ a. Ngoặc kép, Trương Ngữ vuốt vuốt cái chán. Có chút đau đầu nói, đừng cả ngày đem những này sự tình treo ở ngoài miệng. Ngươi cái miệng này yên tĩnh một chút, bằng không, sớm muộn có ngươi nếm mùi đau khổ. Cát, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường. Lờ đánh nói, thua người không thua trận, đánh không lại cũng mắng qua, mắng chiến cũng là một loại bản sự. Ngoặc kép, Trương Ngữ mặt sạm lại, nửa ngày sau mới nói, ít kém những này, lần này đại nhất có thể chiêu mấy cái tân sinh. Kia bốn cái hai lần tôi cốt thành võ giả, còn có ba lần tôi cốt Phương Bình, cùng với khác mấy cái hai lần tôi cốt, đều có thể cân nhắc. Về phần cái khác phổ thông nhất phẩm cảnh võ giả, Trương Ngữ không nhìn thẳng. Những người này thực lực bây giờ là không yếu. Thế nhưng chỉ là tương đối tân sinh mà nói. Tại ma võ cũng không thu hút. Ngày sau chờ tốt nghiệp đều chưa hẳn có thể thành tam phẩm. Ngược lại là hiện tại vẫn là hai lần tôi cốt những cái kia chuẩn võ giả. Thành tam phẩm xác suất cao hơn. Tần Phượng Thanh cũng không có nhận nói gốc ra, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta nói làm sao có chút quen tai. Ngoặc kép, giờ phút này, trong tay hắn cầm chính là phương bình tư liệu. Nam Giang Dương thành một chung, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có phản ứng hội trưởng Chiêu Tân sự tình. Ngẩng đầu hỏi, Vương Kim Dương người ở nơi nào? Ngoặc kép, Trương Ngữ cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, nói thẳng người ở nơi nào? Ngươi là xã trưởng, cũng không phải cha ta. Ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Trương Ngữ quát khẽ, Tần Phượng Thanh, ít góc lóc om sòm. Ngươi muốn vào thực chiến thất thử một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng. Khô cằn nói, ta chính là hỏi một chút người ở nơi nào. Ngươi biết liền nói, không biết coi như xong. Luôn cầm tứ phẩm đè người. Có ý tứ sao? Ngoặc kép, tứ phẩm cảnh xã trưởng. Cũng không phải hắn có thể khiêu chiến. Tiến vào thực chiến thất, ra liền phải biến đầu heo. Những học sinh mới vừa tới, tiếp xuống xã trưởng lại để cho hắn đi chiêu tân. Đỉnh lấy đầu heo đi nhận người. Mặt đều mất hết, Trương Ngữ hừ nhẹ một tiếng. Trung Nghiên mấy người cũng là ý cười đầy mặt. Để ngươi Trương Dương, lần này nhận sợ đi. Trương Ngữ cũng không tính toán với hắn. Nghĩ nghĩ mới nói, tựa như là Nam Giang Dương thành người. Cái nào trung học? Ngoặc kép, không nhớ rõ, bất quá bình thường đều là một trung đi. Nam Giang Dương thành một trung. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt biến đổi. Cắn răng nói, lần này chiêu tân, Phương Bình bên kia ta đi. Ngoặc kép, Trung Nghiên lập tức nói, xã trưởng, Phương Bình chính là Nam Giang Dương thành một trung. Tần Phượng Thanh đấu không lại Vương Kim Dương, chuẩn bị bắt hắn niên đệ xuất khí. Người ngậm miệng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nổi nóng nói, ta đi hỏi một chút tình huống, ai sẽ lấy lớn hiếp nhỏ? Ngươi cho rằng ta sẽ ỷ vào phẩm cấp đè người? Ngoặc kép, lời này có ý riêng. Trương Ngữ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Võ đạo xã làm sao chiêu như thế cái đồ chơi? Nếu không phải gần nhất mấy vị khác phó xã trưởng không tải, chính mình cũng có việc phải bận rộn, hắn căn bản sẽ không để Tần Phượng Thanh gia hỏa này phụ trách chiêu tân. Nhưng bây giờ đã để hắn phụ trách, không có đạo lý nửa đường thay người. Khẽ nhả một hơi, Trương Ngữ mở miệng nói, ngươi đi có thể, nhưng là phải nhớ kỹ, đừng hỏng võ đạo xã quy củ. Nếu là phá hư quy củ, dù là Vương Kim Dương không tìm ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, biết biết, có phiền hay không? Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không kiên nhẫn trả lời một câu. Có chút cà lơ phất phơ cười một tiếng, cầm Phương Bình tư liệu liền ra phòng họp. Hắn vừa đi, Trung Nghiên có chút không yên lòng nói, xã trưởng, hắn sẽ không làm loạn a? Ngoặc kép, không đến mức, chấm ngoặc kép, Trương Ngữ lắc đầu, Tần Phượng Thanh kiêu ngạo vẫn phải có, coi như Phương Bình cùng Vương Kim Dương đồng xuất nhất giáo. Vậy cũng không có gì, giận chó đánh mèo, cũng không phải như thế giận chó đánh mèo. Đương nhiên, nếu là biết Phương Bình cùng Vương Kim Dương không chỉ đơn giản cùng trường quan hệ, kia liền không nói được rồi. Nói, Trương Ngữ lại khẽ thở dài. Gần nhất ta sẽ bế quan, ra mặt thời gian ít, các người nhiều nhìn chăm chăm điểm. Bế quan, chấm ngoặc kép, đám người có chút nhíu mày. Võ giả không phải không bế quan, có thể sẽ rất ít bế quan. Càng nhiều vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bên trong tu luyện tăng lên. Trương Ngữ tiến vào tứ phẩm cảnh không bao lâu, bỗng nhiên bế quan, hiển nhiên không phải là vì đột phá ngũ phẩm. Kia bế quan lại là vì cái gì? Trương Ngữ lại là không giải thích. Lúc trước, Vương Kim Dương tại Ma Đô bại trận, bại không phải thực lực, mà là Ma Đô lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhị phẩm cảnh võ giả xuất thủ đả thương đối phương. Hiện tại Vương Kim Dương tam phẩm cảnh, ngay tại đao chọn Bắc Địa tam phẩm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tứ phẩm. Hắn lựa chọn đi Bắc Địa khiêu chiến đột phá. Một khi đột phá, Trương Ngữ hoài nghi hắn sẽ đi về phía Nam lại đi Ma Đô. mà Ma Đô Võ Đài chính là hắn chọn lựa đầu tiên. Nam Giang Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, nhu cầu cấp bách chứng minh thực lực. Không chỉ chính hắn thực lực, bao quát cảnh nội võ đại học sinh thực lực. Vương Kim Dương làm tiền phong, Trương Tổng Đốc ước gì có dạng này người ra mặt gây sự, sẽ dành cho ủng hộ lớn nhất. Nam Giang Võ Đạo xã xã trưởng đánh bại Ma Đô Võ Đại Võ Đạo xã xã trưởng đã có thể báo thù, lại có thể vì Nam Giang Võ Đại dương danh, vì Nam Giang chính danh. Hắn Trương Ngữ chẳng lẽ không phải tốt nhất đá đặt chân? Hắn hiện tại đối đầu Vương Kim Dương 100% sẽ thắng. Có thể tứ phẩm cảnh Vương Kim Dương, vậy liền khó nói. Vương Kim Dương Bắc Địa hành trình còn không có kết thúc. Trương Ngữ chuẩn bị trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện một chút uy lực lớn chiến pháp, để phòng bất cứ tình huống nào. Tần Phượng Thanh tiếp nhận chiêu tân nhiệm vụ, Trương Ngữ bế quan chuẩn bị ứng đối sau khi đột phá Vương Kim Dương. Đây hết thảy, Phương Bình tự nhiên là không biết. Lão Vương gần nhất tắt máy, biết hắn tại khiêu chiến cường giả, Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo gọi điện thoại hỏi thăm. Thời khắc này Phương Bình ăn xong cơm tối, lại bắt đầu chính mình tu luyện. Cách hắn 3 lần tôi cốt, cũng có 10 ngày qua. Lúc này Phương Bình thực lực lần nữa có tiến bộ. Tài phú 2.100.000, khí huyết 207 tạp, 209 tạp, tinh thần 208 hách, 210 hách, khí huyết cùng tinh thần bây giờ đều có tiến bộ. Phương Bình lại là cảm nhận được thân thể thật đến cực hạn, 3 lần tôi cốt cực hạn, trừ phi hắn tiếp tục tôi cốt, quẩn dưỡng nhục thân, bằng không dạng này khí huyết chính là giá trị cực hạn. Có thể cường thân dịch đã bị hắn sử dụng hết, lần nữa tôi cốt cũng không biết phải tới lúc nào. Phương Bình cũng vô ý tiếp tục, ngày mai học viện đạo sư phân phối hoàn tất, hắn liền chuẩn bị xin đột phá. Lúc này, Phương Bình cũng không có tu luyện khác, mà là cọc công tu luyện. 2 ngày trước vừa đột phá đến trạng cảnh thật, Phương Bình ngay tại thuần thục, để tránh ngày mai xảy ra ngoài ý muốn. Trạm thực cảnh cọc công rất nghiêu, tối thiểu Phương Bình là cảm thấy như vậy, đã có còn lật đật dấu hiệu. Phương Bình tại tu luyện, một khu lầu 2 cũng đều rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang điều chỉnh trạng thái. Hôm nay bị Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh rút thứ nhất. Mọi người bất mãn thì bất mãn, có thể hai người này tại dưới tình huống đó còn có thể chuyện trò vui vẻ. Vốn là đã chứng minh thực lực, thật muốn lòe người, sớm đã bị người rất khinh bỉ. Không biết rõ tình hình học sinh có thể cho rằng như vậy. Là một khu người nổi bật, không ai sẽ nghĩ không ra cái này thực lực của hai người. Lúc ấy căng cứng áp lực 19 người, ngoại trừ Phương Bình bọn hắn, còn có dư lực nói chuyện không đến 5 người. Coi như cái này 5 người, cũng chưa chắc so Phương Bình bọn hắn nhẹ nhõm, bằng không lúc ấy cũng sẽ không rên một tiếng. Hôm nay chỉ là khí huyết so đấu, ngày mai mới là trọng điểm. Cùng trên lầu so sánh, một khu dưới lầu thì là nhẹ nhõm không ít. Không ít người lẫn nhau thông cửa, hét lớn cùng đi ra ăn cơm. Quách Thịnh cũng ở trong đó. Làm tiểu mập mạp Quách Thịnh nói lên, muốn hay không mời Phương Bình cùng nhau thời điểm. Những người khác một mặt ngoài ý muốn, đơn giản hỏi thăm một phen. Biết hai người chỉ là ở trên buổi trưa có gặp mặt một lần, mọi người nhất thời bỏ đi ý niệm này. Vị kia thế nhưng là 3 lần tôi cốt chuẩn võ giả, đêm nay chắc chắn sẽ không ra. Mập mạp này đến cùng có biết hay không ngày mai ý vị như thế nào? Bọn hắn những người này không quan trọng, đối trên lầu những người kia mà nói, thế nhưng là quan hệ cực lớn. Là đạo sư tuyển ngươi, vẫn là ngươi tuyển đạo sư, hoặc là ngươi bị tuyển còn lại khó lường không phân phối cho đạo sư. Chênh lệch như vậy, ngày mai là có thể nhìn thấy. Tiểu mập mạp căn bản không hiểu những này. Cái này khiến không ít người thổn thức. Hắn a, gia hỏa này làm sao xâm nhập vào ma đô võ đại. Cùng một thời gian, kinh đô khách sạn, Vương Kim Dương dựa vào ở trên ghế salon xem tivi. Một mặt nhàn nhã, bên cạnh Nam Giang võ đại phó hiệu trưởng, thì là có chút nôn nóng bất an nói. Kim Dương, ngày mai có nắm chắc không? Ngoạc kép, không biết. Phó hiệu trưởng im lặng, nửa ngày sau mới nói. Trần Phong tam phẩm đã lâu, lúc trước nếu không phải tại địa quật nát tay trái xương, đã sớm đột phá tứ phẩm. Mặc dù như thế, hắn ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, năng lực phản ứng đều đạt đến tứ phẩm. Chỉ cần chờ tay trái xương khôi phục, lập tức liền là tứ phẩm cảnh. Ngươi không chuẩn bị một chút? Ngoạc kép, không cần, đối thủ như vậy cũng là ta cần. Vương Kim Dương lạnh nhạt tự nhiên, cười cười nói, chờ một chút, khiêu chiến xong Trần Phong, lại đi kinh đô võ đại đi một vòng. Ta tứ phẩm hẳn là không sai biệt lắm. Hiệu trưởng, lần này tứ phẩm cảnh tài nguyên sẽ không tạp ta đi. Ngoạc kép, phó hiệu trưởng buồn cười nói, ngươi bây giờ là Nam Giang võ đại chiêu bài. Hiệu trưởng nói, có thể ưu tiên cung ứng. Đương nhiên, ngươi về sau cần phải trả. Dù sao võ đại tài nguyên có hạn, cũng không thể vì một mình ngươi phá hư quy củ. Minh bạch, sớm dự chi như vậy đủ rồi. Vương Kim Dương cười cười, lại nói, ngày mai tựa như là các lớn võ giáo phân học viện thời gian. Ngoạc kép, năm ngoái lúc này ngươi cũng không phải quá hàng đầu. Không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép. Phó hiệu trưởng một mặt thổn thức. Vương Kim Dương vừa đi Nam Giang võ đại cũng không phải quá hàng đầu. Tối thiểu tại phân học viện thời điểm không có quá mức xuất sắc. Đương nhiên, so ra mà nói coi như không tệ. Lúc này mới có Trương Thanh Nam vị này ngũ phẩm đạo sư thấy vừa mắt. Tại Nam Giang võ đại, ngũ phẩm đạo sư tuyệt đối không tính yếu đi, là nổi trội nhất một tầng. Lúc ấy mọi người còn cảm thấy Trương Thanh Nam nhìn sai rồi. Có thể Vương Kim Dương hậu kình quá đủ, 3 tháng đạt tới cực hạn, 2 tháng đạt tới 2 lần tôi cốt, 1 lần sau 1 lần nhanh, nửa năm không đến, đột phá nhất phẩm về sau, rất nhanh liền là đỉnh phong. Lại rất nhanh liền tại Ma Đô xông ra đại danh đầu. Trường học miễn phí cung cấp tài nguyên để hắn đột phá nhị phẩm. Không nghĩ tới, sau 3 tháng, Vương Kim Dương liền đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Lần này vô dụng trường học cung cấp tài nguyên, chính hắn không biết từ chỗ nào lấy được đầy đủ đột phá tài nguyên tu luyện. Nhất cử đột phá tam phẩm, 1 năm tam phẩm. Cái này tại Nam Giang võ đại đã là một cái truyền kỳ. Nhưng mà từ khi Trương Thanh Nam mất tích, Vương Kim Dương giống như nhẫn nhịn một cỗ kình, điên cuồng tu luyện phía dưới, rất nhanh liền rèn luyện xong thân thể xương. Bây giờ, ngay tại hướng tứ phẩm cảnh rảo bước tiến lên, thật muốn có thể trong khoảng thời gian này đột phá, thậm chí miễn cưỡng có thể nói là 1 năm tứ phẩm. Nhân vật như vậy, xuất từ Nam Giang võ đại, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bây giờ ngay cả hiệu trưởng cùng Trương Tổng Đốc đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng Vương Kim Dương trở thành Nam Giang lại một lá cờ nhân vật. Phó hiệu trưởng thật đúng là lo lắng. Vương Kim Dương bại trận, thân thể bị thương là chuyện nhỏ, mấu chốt là trên tâm lý. Đối phó hiệu trưởng lo lắng, Vương Kim Dương không quá để ý, lẩm bẩm nói, phân học viện, không biết tiểu tử kia có thể phân cái dạng gì đạo sư. Qua một thời gian ngắn lại đi nhìn xem, hy vọng đừng cho ta mất mặt. Lão Vương cảm thấy Phương Bình tính chính mình nửa cái học sinh. Thật muốn quá mất mặt, hắn mặt của Lão Vương mặt cũng không nhịn được. Bất quá bây giờ bận quá, hắn cũng không có thời gian chú ý những thứ này. Nhìn như không thèm để ý ngày mai đối thủ, Trên thực tế Vương Kim Dương trong lòng đã sớm đang diễn luyện ngày mai giao thủ tình hình cụ thể. Ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 9, một đêm hồi phục, tinh thần, khí huyết đều sung mãn đến cực điểm. Phương Bình đi nhà ăn ăn 7 phần no bụng, chậm rãi đi hướng thực huấn cao ốc. Sau lưng, Phó Xương Đỉnh dẫn theo một cây không đầu thương sáp cán, đang không ngừng thử tay nghề, không nói một lời. Bên cạnh, mấy vị võ giả cũng mang theo riêng phần mình binh khí. Có người lẩm bẩm nói, không biết có thể hay không đưa vào trận, chấm ngoặc kép. Cái khác học sinh bình thường thì là trong chờ mong lại có chút mờ mịt, hiển nhiên cảm nhận được loại kia không khí khẩn trương, nhưng lại không biết từ đâu mà lên. Quách Thịnh thấy được Phương Bình, nguyên bản chuẩn bị chào hỏi, nhưng nhìn đến Phương Bình nhìn không chớp mắt, không thể không bỏ đi suy nghĩ. Tiểu mập mạp có chút ủy khuất, thấp giọng nói, ma võ một điểm không có nhân tình vị, chấm ngoặc kép, tối thiểu hắn là cảm thấy như vậy. Không có cùng phòng, không có trong truyền thuyết lão đại lão nhị phân chia, không thấy được mấy mỹ nữ, cũng không ai kề vai sát cánh, cùng hắn chia sẻ một chút cái gì đồ ăn vặt càng lành miệng. Khai giảng cái thứ nhất nhận biết đồng học Phương Bình, giống như cũng không có trong tưởng tượng dễ nói chuyện, cái này khiến Quách Thịnh có chút thất lạc. Đây chính là ma võ sao? Ngoặc kép, tiểu mập mạp nói thầm một tiếng, đi theo đám người cùng một chỗ hướng thực huấn cao ốc đi đến. Hết chương.